Chàng rể đào hoa, chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pháp, Hoàng Đức Thắng lúc này, có thể nói là kinh sợ đầy thô tục, nhà họ Lý trên dưới đều bị kinh ngạc giật mình, ngay cả người đứng đầu nhà họ Lý cũng một phen chấn động. Sau đó, rơi vào im lặng, trầm rơi có thể nghe, cho nên tất cả đều hướng về phía Trần Hoàng Thiên đầy ngạc nhiên, khiếp sợ sửng sốt, khó có thể tin bằng ánh mắt phức tạp. Hoàng quán chủ thật sự tự nhận mình là đệ tử, chuyện này cũng không phải nghèo mà ép con rể thành thầy. Ôi trời ơi, đây là thế nào, nội tâm mọi người đều dấy lên cơn sóng cuồn cuộn ngất trời, chỉ cảm thấy thế giới này quá điên cuồng. Lúc này, dưới hàng chục ánh mắt phức tạp Trần Hoàng Thiên nhàn nhạt một tiếng. Tiểu Hoàng không cần đa lễ, lời kia vừa thốt ra, lần thứ hai mọi người lại ồ lên. Tiểu Hoàng, anh làm sao dám xưng hô như vậy với Hoàng quân chủ chứ? Đây cũng quá giả tạo đi, bọn họ rất kinh ngạc và không giải thích được, thậm chí còn tức giận trước những lời nói và thái độ của Trần Hoàng Thiên. Thế nhưng, Hoàng Đức Thắng lại cười hắc hắc, tạ ơn Trần Sư Phụ, ông ta lúc này mới đứng thẳng người lên, vẻ mặt tươi cười nhìn Trần Hoàng Thiên, giống như một con chó đang nịnh bợ chủ nhân của nó. Hoàng quán chủ ông có phải hay không, nhận nhầm người. Lúc này, Lý Hoàng An không nhịn được yếu ớt hỏi. Ngài Đức cao vọng trọng, ở Phật Châu khả có uy tín, mà cậu ta chỉ là một tên nghèo ngay cả sinh lễ cũng không có để ở rể, ngài thế nào trước mặt cậu ta lại tự hạ thấp bản thân, đối với cậu ta khách khí như vậy chứ? Lời này chính là câu hỏi trong đáy lòng mọi người, lập tức mỗi một người đều vỉnh tai, đợi Hoàng Đức Thắng trả lời. Tôi ở Phật Châu đúng là có vài cửa hiệu, nhưng Trần Sư Phụ ở trước mặt tôi chính là một đệ tử, thế nào là tự hạ thấp bản thân, Trần Sư Phụ ở trước mặt tôi có cái thân phận rắm. Hoàng Đức Thắng tức giận. Tôi cho cậu biết chớ xem thường Trần Sư Phụ, ngài ấy thế nhưng... Tiểu Hoàng, đừng kích động. Trần Hoàng Thiên cắt đứt lời của Hoàng Đức Thắng, nói rằng... Chẳng qua là mấy ngày hôm trước, ở Đông Quan tôi dạy ông chút công phu quyền cước tổ truyền thôi sao, không cần phải thổi phồng tôi như thế, không cần phải tự xưng đệ tử, càng không gọi ta là Sư Phụ, gọi cậu Trần là được. Đúng, cậu Trần, Hoàng Đức Thắng võ đầu cười ha ha, ngay từ đầu ông ta vẫn còn chút gượng ép, từ lúc nào anh đã dạy ông ta công phu quyền cước. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút mới biết được Trần Hoàng Thiên không muốn tiết lộ thân phận, vậy ông ta nào dám tiết lộ. Vì vậy, ông ta lập tức nói với mọi người. Cách đây 10 ngày, Hoàng mỗ tôi đến Đông Quan chơi, trong lúc vô tình gặp cậu Trần, hai chúng tôi mới gặp đã quen, bởi tôi là người thích võ thuật nên yêu cầu cậu Trần đem chiêu thức công phu võ thuật dạy cho tôi. Ở chuyến đi này chúng tôi học võ, ai dạy chúng tôi bản lĩnh, bất luận tuổi tác người theo học tuyệt học gia truyền phải tự xưng đệ tử, phải coi người dạy giống như sư phụ, sở dĩ tôi đối với cậu Trần tôn trọng là chuyện cần thiết, các người không cần phải ngạc nhiên. Thì ra là thế, nghe xong Hoàng Đức Thắng giải thích mọi người mới hiểu ra hết thảy, cũng hiểu vì sao Hoàng Đức Thắng đối với Trần Hoàng Thiên cung kính như vậy. Tuy có thể hiểu được nhưng vẫn cảm thấy quá bất ngờ. Mà Lý Tú Lam cũng vui vẻ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nói các người nghe, tuy rằng con rể tôi nghèo một chút nhưng công phu võ thuật của nó thật sự rất cao, tôi tận mắt chứng kiến, một mình nói đánh 8 tên xã hội đen, mà những tên xã hội đen này tất cả đều không đến gần được con rể tôi. Nói đến đây bà ta đẩy Trần Hoàng Thiên, cười ha ha, một bên nháy mắt với anh, nói. Đúng không con rể, Trần Hoàng Thiên không nói gì, cái này lật lọng cũng quá nhanh đi. Đương nhiên anh biết Lý Tú Lam đây là đang nhờ anh đòi tiền Hoàng Đức Thắng, vì vậy anh lập tức thuận theo ý bà ta, đối với Hoàng Đức Thắng nói rằng. Về vấn đề tiền bạc tôi bây giờ có chút eo hẹp, vốn muốn cho Tiểu Hoàng giúp ta trả 200 tỷ cho mẹ vợ tôi, nhưng có người nói rằng Tiểu Hoàng là một tỳ hưu, chỉ có vào được mà không ra được, ngay cả em trai mở miệng xin 20 tỷ cũng không cho, cũng không biết tôi xin Tiểu Hoàng 200 tỷ Tiểu Hoàng có cho hay không. Ai nói, rốt cuộc ai nói tôi giống tỳ hưu? Hoàng Đức Thắng mất hứng, nhìn quét toàn bộ hỏi. Con nhỏ kia nói, Lý Tú Lam nhất thời hướng ngón tay về hướng nhà họ Lý Ngọc Hân. Bị Lý Tú Lam chỉ ngón tay vào người như thế, thân thể Lý Ngọc Hân bị chấn động, một dự cảm không lành đột nhiên trào dâng trong lòng. Quả nhiên, chợt nghe Hoàng Đức Thắng nói. Nhà họ Lý Ngọc Hân, nếu không phải lúc đó cô tới võ quán của tôi muốn bái tôi làm sư phụ, tôi thấy có căn cốt không tốt, không thích hợp tập võ, nhưng lớn lên coi như đẹp nên đem cô giới thiệu cho anh Quân thiếu gia, nếu không cô có thể có ngày hôm nay sao? Thật nực cười cô vậy mà lại nói xấu tôi, điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của tôi trong lòng cậu Trần, sớm biết rằng cô là người như vậy, trước đây tôi sẽ không giới thiệu có cho Hoắc anh Quân. Hừ, ông ta tức giận nói. Tôi cho cô biết, Hoàng Đức Thắng tôi không phải tỳ hưu, cậu Trần muốn đòi tiền tôi, đừng nói là 200 tỷ, hay 2.000 tỷ tôi cũng nghĩ cách lấy được đưa cho cậu Trần. Nói đến đây, ông ta nói với Trần Hoàng Thiên rằng. Cậu Trần, cho tôi số tài khoản, tôi sẽ nói với vợ của tôi chuyển 200 tỷ qua. Đưa số tài khoản cho ông ấy. Trần Hoàng Thiên nhìn về phía Lý Tú Lam. Tốt, tốt, tốt. Lý Tú Lam gật đầu một cách máy móc liền đem số tài khoản báo cho Hoàng Đức Thắng, kích động không ngừng. Được rồi, tôi đã gửi cho vợ rồi, không bao lâu, 200 tỷ sẽ được trả vào tài khoản của phu nhân. Hoàng Đức Thắng nói sau khi gửi tin nhắn, ông ta tin tưởng Trần Hoàng Thiên sẽ trả tiền lại cho mình. Thật cảm ơn Hoàng quán chủ rất nhiều. Lý Tú Lam mừng rỡ, sau khi cảm ơn được một lúc lập tức nắm tay Dương Ninh Vân nói rằng. Con gái à, con cũng là người có mắt nhìn tốt, mẹ đúng là thực sự thương con, khi nào tiền được chuyển vào tài khoản, mẹ sẽ mua một biệt thự lớn cho con ở. Dương Ninh Vân liên tục cười khổ. Mẹ là người thấy tiền liền sáng mắt, mong muốn sau này mẹ đừng mắng Trần Hoàng Thiên nữa. Cô nói, không mắng, đưa tiền sính lễ rồi, mẹ sẽ không mắng nó nữa. Lý Tú Lam vỗ ngực nói, cô Trần, chào cô khỏe chứ? Hoàng Đức Thắng cười hắc hắc chạy tới, niềm nở hướng bàn tay lớn về phía Dương Ninh Vân. Vẫn tốt Hoàng quán chủ, Dương Ninh Vân lễ phép cùng ông ta bắt tay, nói rằng. Làm phiền Hoàng quán chủ, cô muốn nói, năm sau sẽ trả lại 200 tỷ trả cho ông ta, nhưng cô không nói, nếu như nói, mẹ khẳng định lại mất hứng, sau khi lấy tiền rồi vẫn phải trả lại sao? Không phiền, không phiền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Đức Thắng cười ha ha, nhìn về phía Trần Hoàng Thiên. Cậu Trần, các vị ở đây xem ra không được chào đón, nếu đến nhà của tôi sẽ mời nhà cậu một bữa tiệc thật hoành tráng. Đừng, Hoàng quán chủ đừng, không đợi Trần Hoàng Thiên mở miệng, Lý Khánh Viễn vội vàng khuyên. Hoàng quán chủ, đều đã tới, thì ăn ngay nhà của tôi đi, trở về để làm gì? Hừ, Hoàng Đức Thắng khịt mũi nói. Nhà của vãn bối các người coi thường cậu Trần, ngại cậu ấy nghèo, Lý Ngọc Hân thậm chí còn nói xấu tôi sẽ không ăn bữa cơm này ở nhà các người, tôi muốn đưa gia đình cậu Trần đến nhà tôi ăn, tôi sẽ mời đầu bếp nổi tiếng nhất Phật Châu đến nhà của tôi làm cho cậu Trần thật nhiều đồ ăn ngon. Lý Khánh Viễn nhất thời sốt ruột, sợ Hoàng Đức Thắng đến hoác ra nói lung tung một trận, phá hủy cuộc hôn nhân này, vậy thì phiền toái. Vì vậy, ông ta lớn tiếng quát, Ngọc Hân còn không mau xin lỗi Hoàng quán chủ. Xin lỗi Hoàng quán chủ, tôi sai rồi, tôi không nên nói ông là tỷ hưu chỉ có vào mà không ra được, mong ông không tức giận, ở lại đây ăn cơm. Lý Ngọc Hân rất không tình nguyện cúi đầu nhận sai. Hừ, sắc mặt Hoàng Đức Thắng không tốt nhìn nhà họ Lý, hướng về phía Lý Khánh Viễn. Không cho hậu bối nhà ông, xin lỗi cậu Trần sao? Mau xin lỗi, Lý Khánh Viễn quát lớn. Em rể, xin lỗi, tụi anh không nên coi thường em. Anh rể, xin lỗi, chúng em sai rồi. Lý Hoàng An, Lý Thu Cúc cùng với em gái Dương Ninh Vận đều cúi đầu nhận sai. Ông già, còn có chị cả em ba, em tư, anh em bọn họ cũng chế nhạo và khinh thường Trần Hoàng Thiên. Lý Tú Lam nói, Lý Khánh Viễn muốn bóp chết sự kiêu ngạo của bà ta đây là muốn trả thù các anh em, nhưng lại không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là lớn tiếng quát. Xin lỗi, những người chế nhạo Trần Hoàng Thiên đều nói xin lỗi cho tôi. Các người muốn sĩ diện hay muốn nhà họ Lý phát đạt đây? Trần Hoàng Thiên, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, cậu mợ, dì Dượng đều cúi đầu nói xin lỗi. Ha ha, Lý Tú Lam cười đắc thắng, một đám anh chị em xin lỗi con rể bà ta cảm thấy rất có mặt mũi tinh. Đúng lúc này điện thoại di động của bà La vang lên một tiếng. Mở ra vừa nhìn, bà ta vui mừng, 200 tỷ đã đến tài khoản rồi. Ha ha, bà ta ngay lập tức khoe khoang, nhìn thấy chưa, 200 tỷ còn dám nói nhà của chị nghèo không em ba. Nhà em toàn bộ tài sản cộng lại có nhiều như vậy chưa em tư? Em có tiền sao em gái? Về sau chị gặp các người, xem ai còn dám chế nhạo không có tiền. Chị sẽ dùng tiền để đập người đó khóc. Hừ, bà ta tự hào về điều đó. Mẹ, vậy là được rồi. Dương Ninh Vân liền vội vàng kéo mẹ, không để mẹ chạy đến chỗ ông ngoại khoe khoang. Lý Khánh Viễn đương nhiên là rất khó chịu, nhưng lại không nói được Lý Tú Lam, vì vậy lập tức cười nói. Hoàng quán chủ, hiện lại có thể ở lại dùng cơm không? Phải hỏi cậu Trần, cậu ấy ở lại thì tôi ở lại, cậu ấy không ở lại tôi sẽ dẫn cậu ấy về nhà của tôi. Hoàng Đức Thắng nói, Trần Hoàng Thiên ở lại đi, để cho mẹ chút mặt mũi. Không đợi Trần Hoàng Thiên mở miệng, Lý Tú Lam nói. Được rồi, Trần Hoàng Thiên gật đầu, vậy giữ mặt mũi cho mẹ ở lại nhà họ Lý ăn. Phù, Lý Khánh Viễn thở phào nhẹ nhõm. Vốn muốn bóp chết Lý Tú Lam, nhưng làm theo ý bà ta để giữ lại Trần Hoàng Thiên, Hoàng Đức Thắng cũng nhịn mấy phần, sẽ không so đo với bà ta nữa. Hoàng quán chủ Trần Hoàng Thiên, mời. Lý Khánh Viễn dùng tay làm dấu mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hoàng Thiên nắm tay Dương Ninh Vân, cùng Hoàng Đức Thắng đi cùng nhau, được mời đến nhà họ Lý. Lý Tú Lam kéo cánh tay Dương Bảo Trân đi theo, còn không quên vung tay lên kiểu ngạo, hướng chị em bọn họ hù một tiếng, tinh thần bà ta cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Chị hai quá khinh người. Sau khi nhóm người Trần Hoàng Thiên tiến vào, dì ba phát điện rậm chân. Không phải là quá khinh người, là thật quá đáng quá mức. Dì Tư và dì nhỏ cũng vì tức giận mà run rẩy. Con không thể nuốt trôi ngụm này. Con muốn gọi điện thoại cho anh Quân. Con muốn anh Quân lấy lại thể diện cho con. Lý Ngọc Hân tức giận đến mũi đều phập phồng, lấy điện thoại ra đi đến một bên, gọi cho chồng cô Hoắc Anh Quân. Cách Trương,